Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141 đổi mới. Trung Quốc đội tại Kỳ Ngọc huyện trận khởi động chuẩn bị chiến đấu chính thức bắt đầu. Tư Đồ Vân Binh cũng không có đi tiến hành cơ sở huấn luyện. Vậy hiển nhiên tại đội tuyển quốc gia cũng không phù hợp. Tại đơn giản làm nóng người về sau liền bắt đầu tiểu tổ chiến thuật huấn luyện. Tận khả năng để đội bóng tại thời gian nhanh nhất bên trong có thể đem chiến thuật dung hội quán thông, đồng thời hắn cũng sẽ tốn hao không ít thời gian đến cho toàn bộ đoàn đội bên trên kỹ chiến thuật. Chương trình học, Nhật Bản bóng đá truyền thông đều phái ra nhân viên đi vào Kỳ Ngọc huyện quan sát đưa tin chung. Quốc đội chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Tính không được điều tra quân tình, mà là càng kỳ vọng đạt được một chút Tư Đồ Vân Binh phương thức huấn luyện phương pháp. Tại bóng đá phương diện Nhật Bản đội truy cầu từ trước đến nay cũng rất cao. Bọn hắn rất sớm trước kia liền đem cướp đoạt World Cup làm bóng đá phát triển tối cao mục tiêu cùng. Truy cầu, World Cup quán quân đương nhiên là một chi đội tuyển quốc gia tại bóng đá phát triển trên đường có thể đạt tới điểm cuối cùng, nhưng là cho dù là đem cái này xem như một cái theo đuổi mục tiêu, cũng không có cùng mấy cái không phải truyền thống bóng đá cường quốc có thể làm được. Bọn hắn sẽ càng thiết thực, tỉ như cho đội bóng định ra World Cup đánh trước tiến bát cường, hoặc là tứ cường, nếu như chờ đến những này mục tiêu thực hiện về sau lại bàn luận quán quân. Nhật Bản đội cũng rất sớm ngay tại bóng đá phát triển trong kế hoạch thanh thanh sở sở nói cho toàn thế giới, bọn hắn chính là muốn World Cup đi phấn đấu. Không thể không nói Nhật Bản bóng đá chí hướng rộng lớn, mà lại bọn hắn cũng là tại châu Á phạm vi bên trong hoạt động bóng đá phát triển cùng mở rộng làm tốt nhất. Dù vậy, Nhật Bản bóng đá truyền thông cho dù không nhìn chúng Trung Quốc đội thực lực, có thể đối Tư Đồ Vân Binh huấn luyện bí quyết cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn hơn phân nửa cho rằng nếu như có thể từ Tư Đồ Vân Binh nơi này đạt được một chút tăng lên đội bóng thực lực phương thức phương pháp, như vậy Nhật Bản đội sẽ được ích lợi không nhỏ. Nhưng làm bọn hắn thất vọng là Trung Quốc đội chọn lựa là toàn phong bế thức huấn luyện, không có thể làm cho bọn hắn đạt được quan sát Trung Quốc đội huấn luyện cơ hội. Đang huấn luyện sau khi Tư Đồ Vân Binh sẽ căn cứ trước đây đám huấn luyện viên tổng kết ra tư liệu, đến cùng cầu thủ tiến hành nói chuyện, trợ giúp bọn hắn tổng kết đã qua một tháng tại đội bóng biểu hiện, tự thân phát huy bên trên xuất hiện dạng gì vấn đề, cung cấp cải tiến ý kiến cùng biện pháp. Trung Quốc đội không khí hay là vô cùng hài hòa. Tất cả mọi người chờ mong có thể tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng tác chiến. Mặc dù rõ ràng so với lúc trước áp lực lớn rất nhiều, nhưng cái này ngược lại làm bọn hắn cảm thấy 10 phần phong phú. Giống Nhật Bản đội cùng Hàn Quốc đội từ trước đến nay đều là không thế nào coi trọng Asian Cup. Có lẽ dùng không coi trọng cũng không thỏa đáng, bởi vì bọn họ là đem Asian Cup coi là luyện binh sân khấu. Bọn hắn chân chính muốn tranh thủ ra thành tích sân khấu cũng chỉ có World Cup. Ngoại trừ World Cup bên ngoài, không có còn lại thi đấu sự tình có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó. Cho nên xuất chinh Asian Cup thường thường đều là nửa chủ lực, thậm chí đội 2 đội hình. Lần này trận khởi động Nhật Bản đội liền không có chiêu mộ rất nhiều du học cầu thủ. Giống Shinji Kagawa, Shinji Okazaki, Yuto Nagatomo các loại tại châu Âu một tuyến hoặc hàng hai câu lạc bộ hiệu lực cầu thủ liền không có trở về, chưa nói tới là đối Trung Quốc đội khinh địch chủ quan. Tư Đồ Vân Binh có thể tưởng tượng ra được, cho dù là thật đến Asian Cup đấu trường, chỉ sợ Nhật Bản đội cũng sẽ có mấy tên trọng yếu cầu thủ không xuất chiến. Ngày mùng 7 tháng 9, Tư Đồ Vân Binh tại Hạ Dương trong tửu điếm có mặt lúc trước buổi họp báo. Kỳ thật trận khởi động không có gì có thể đối ngoại giao lưu. Nhưng FIFA vì đột xuất lực ảnh hưởng, cũng cứng nhắc quy định đội bóng nhất định phải tổ chức buổi họp báo. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi trên đài bị các phóng viên nhao nhao chụp ảnh lúc. Hắn thật có một loại ảo giác, sắp đến không phải một trận khởi động, mà là một trận vô cùng mấu chốt trọng yếu thi đấu sự tình. Nhưng thật ra là hắn tại loại này chính thức trường hợp lộ diện thời gian quá ít, khiến cho ngoại giới đối với hắn động tĩnh tràn ngập tò mò. Trung Quy khẳng định có to lớn bán điểm, nhất là hắn hiện tại chấp giáo Trung Quốc đội, có rất lớn xác suất sẽ rơi xuống thần đàn. Một khi hắn rơi xuống thần đàn, như vậy cái này cũng vẫn có thể xem là hiện đại bóng đá trong lịch sử một trang nổi bật. Nhật Bản phóng viên đầu tiên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối với chấp giáo Trung Quốc đội mục tiêu là cái gì? Tư Đồ Vân Binh sẽ tiếng Pháp, Anh ngữ, tiếng Đức, nhưng hắn cũng sẽ không tiếng Nhật. Cho nên buổi họp báo vấn đáp thức đặt câu hỏi sẽ để cho hắn cảm thấy có chút rườm ra. Cần chờ phiên dịch đem lời truyền đến hắn trong tai, hắn lại tiến hành trả lời. Ta biết nói như vậy có lẽ sẽ lộ ra không có gì truy cầu. Nhưng ta hiện tại mục tiêu chính là xuất lĩnh Trung Quốc đội đánh tốt lần tiếp theo Asian Cup cùng. Xuất đội có thể tấn cấp đến lần tiếp theo World Cup vòng chung kết. Xác thực nghe không có gì chí. Khí, Hàn Quốc đội cùng Nhật Bản đội đều không coi trọng Asian Cup tòa này cúp. Người ta cũng là muốn tại World Cup trên sân khấu dương danh lập vạn. Xưa nay sẽ không lo lắng vòng chung kết tư cách vấn đề. Bất quá hắn lời nói này nhưng cũng để Nhật Bản truyền thông không lời nào để nói. Dù sao Tư Đồ Vân Binh tư thái rất thấp, mục tiêu cũng không cao lắm. Nhật Bản phóng viên sau đó hỏi, xét thấy ngươi tại châu Âu rời bóng đá quá khứ 10 năm lấy được huy hoàng thành tựu. Ngươi là có hay không sẽ đem ngươi tại châu Âu rời bóng đá thành công kinh nghiệm tại Trung Quốc. Rời bóng đá tiến hành mở rộng, cụ thể một chút, nói đúng là ngươi là có hay không có kế hoạch đem Trung Quốc đội chế tạo trở thành một cái châu Á. Liverpool, Tư Đồ Vân Binh đợi đến phiên dịch sau khi nói xong mới cười bỏ qua. Trả lời, Trung Quốc có câu nói gọi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đừng nói ta muốn chế tạo một cái châu Á Liverpool, dù là ta còn tại châu Âu chấp giáo, ta cũng rất khó tại Bundesliga, Serie A, La Liga chế tạo ra một cái khác Liverpool. Ta quá khứ 10 năm là tích lũy một chút kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này lại trợ giúp ta tốt hơn quản lý ta đội bóng. Xuất lĩnh đội bóng đi tranh tài. Ngay thẳng một chút chính là lớn nhất xác suất đi thắng được tranh tài. Nhưng muốn nói tại Trung Quốc giới bóng đá toàn diện mở rộng, ta cho rằng cái đề tài này có chút lớn. Ta không cách nào trả lời. Ta cũng không hy vọng đi cải cách cái gì. Ta chỉ là tại làm ta cho rằng chuyện chính xác. Cố gắng để chúng ta nỗ lực có một cái tốt kết quả. Liên quan tới Trung Quốc đội lần này xuất chinh, Nhật Bản không sai biệt lắm đem Nga danh sách lớn bên trong tiếp cận 10 tên cầu thủ từ bỏ rơi mất. Phải chăng mang ý nghĩa Trung Quốc đội tiến vào một cái đổi mới chu kỳ? Kỳ thật mọi người đều biết Tư Đồ Vân Binh thích tuổi trẻ cầu thủ. Hắn cũng không phải là loại kia bảo thủ không chịu thay đổi truyền thống giáo đầu. Nhất định phải đội bóng nhất định phải có già, trung niên, trẻ tam đại kết hợp đội hình phối hợp. Tựa như hắn tại Hamburg lúc chế tạo đội hình là Champion League trong lịch sử đoạt giải quán quân. Trẻ tuổi nhất đội hình. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười nói. Đúng vậy, Trung Quốc đội những cái kia 85, 87 năm cầu thủ. Bọn hắn xác thực đã không tại ta trong kế hoạch. Bởi vì chừng 2 năm nữa bọn hắn liền 35 tuổi. 33 tuổi, chừng 2 năm nữa liền 37 tuổi. 35 tuổi, đã là Trung Quốc đội cần máu mới, cũng là Trung Quốc đội không thể không tiến hành cầu thủ thay đổi. Đây là bất luận cái gì đội bóng đều không thể tránh khỏi. Tựa như Nhật Bản đội Shinji Kagawa nếu như tham gia lần tiếp theo World Cup. Như vậy hắn liền đã tiếp cận 34 tuổi, có lẽ hắn đến lúc đó còn có thể vì Nhật Bản đội khoác ra trận cống hiến lực lượng. Nhưng là Yuto Nagatomo đâu? Đến lúc đó 36 tuổi hắn có thể hay không xuất chiến đây đều là hiện tại Nhật Bản đội huấn luyện viên trưởng muốn cân nhắc vấn đề, nhưng đây đều là rất bình thường. Kết thúc lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh liền trở về để đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau, Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội tại Kỳ Ngọc World Cup sân thể dục triển khai hữu nghị trận khởi động. Tại vừa kết thúc World Cup về sau, Nhật Bản đội thay đổi chủ soái. Đương nhiệm chủ soái Mori bảo đảm một là từ Hiroshima ba mũi tên câu lạc bộ soái vị cao thăng đi lên. Một trận thi đấu hữu nghị lại làm cho tòa này có thể dung nạp vượt qua 6 vạn tên người xem sân. Bóng không còn chỗ ngồi. Nhật Bản bóng đá không khí xác thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước cùng Mori bảo đảm một hữu hảo nắm tay. Sau đó hắn liền đứng ở đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực thần tình nghiêm túc chờ đợi tranh tài bắt đầu. Cho dù là tại Nhật Bản cũng có rất nhiều Tư Đồ Vân Binh fan hâm mộ. Bọn hắn giơ cao lên vị ngữ biểu đạt đối Tư Đồ Vân Binh sùng bái cùng yêu thích. Bóng đá là không phân biên giới. Tư Đồ Vân Binh đối với rất nhiều đại tân sinh fan bóng đá tới nói. Fan bóng đá có thể thích rất nhiều ngôi sao bóng đá. Cũng có thể thích rất nhiều huấn luyện viên. Mà Tư Đồ Vân Binh không thể nghi ngờ là quá khứ 10 năm châu Âu giới bóng đá nhất là lấp lánh giáo. Đâu, càng ngay thẳng chút, hắn tuổi trẻ, có một bộ đẹp mắt túi ra, lại càng dễ tích lũy fan hâm mộ. Tư Đồ Vân Binh giờ phút này lại hết sức chuyên chú tâm vô bàng vụ. Nhật Bản đội hôm nay trận này thi đấu hữu nghị đội hình ra sân đã rất cho mặt mũi. Ngoại trừ những cái kia không có bị chiêu mộ trở về cầu thủ. Phàm là chiêu mộ trở về. Tại châu Âu giới bóng đá có chút danh khí cùng thực lực du học cầu thủ đều bị cử đi trận. Tại La Liga Củi Kỳ Nhạc, Premiership Maya Yoshida. Bundesliga lớn Bách Dũng vậy, Asano mở đất mài, nguyên miệng nguyên khí, League 1 Hiroki Sakai, Portugal Primera Liga bên trong đảo liệng quá thay vân vân. Trong đó cũng bao gồm đương đại Nhật Bản giới bóng đá tối lấp lánh tân tinh Viễn Đằng Hàng. Vị này tân tinh bây giờ tại giải vô địch quốc gia bị đá bóng. Bị châu Âu truyền thông cho rằng là hiện tại châu Á có đủ nhất tiềm lực cùng thiên phú tân tinh. Nhật Bản bóng đá tương lai xác thực làm cho người chờ mong. Tư Đồ Vân Binh nhưng cũng không hâm mộ. Hắn Trung Quốc đội cũng coi là rực rỡ hẳn lên. Lúc trước kéo cầu nghi thức đang tiến hành. Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội xuất ra đầu tiên trung tướng đứng thành một hàng xếp hàng. Trực tiếp ống kính đảo qua mỗi một vị xuất ra đầu tiên cầu thủ trên mặt. Đường ống kính chuyển tới Trung Quốc đội cầu thủ trên mặt lúc. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá đều cảm nhận được hưng phấn. Bởi vì Trung Quốc đội lập tức trẻ lại không ít. Lại thêm đã qua một tháng tại châu Âu khác biệt thi đấu vòng tròn bên trong đều có Trung Quốc cầu. Thủ biểu hiện không tệ. Thậm chí là rực rỡ hào quang. Bọn hắn đương nhiên không biết trong này có Tư Đồ Vân Binh thẻ bài tại phát huy tác dụng. Nhưng cái này dù sao cũng là một dấu hiệu tốt. Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm về sau liền hiện ra tình cảnh mới. Trung Quốc đội hôm nay cũng đánh lên trước đây Alonso thời đại chưa từng đánh qua 433 trận hình. Thủ môn, Thẩm Kính Tiết, hậu vệ, Trương Lâm Bằng, Bạch Viễn Phàm, Trình Nhân Tuấn, Lý Học Bằng, giữa trận, Hoàng Bá Chu, Triệu Phong Hoa, Trương Chí Bang, Tiên Phong, La Tín, Vũ Lôi, La Thành, Nhật Bản đội chủ soái Mori bảo đảm một vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là một trận thi đấu hữu nghị, nhưng đây cũng là hắn chấp giáo Nhật Bản đội thủ tú. Hắn cũng không hy vọng trước cửa nhà bại bởi Trung Quốc đội. Trung Quốc đội đúng là quá khứ mấy năm thực lực cùng thành tích bên trên đều có tăng lên. Nhưng muốn nói tại châu Á phạm vi bên trong sắp xếp cái tên. Trung Quốc đội tuyệt đối còn vào không được trước ba. Nhưng khi Tư Đồ Vân Binh sau khi đến cái này khó mà nói. Vị này tung hoành châu Âu rời bóng đá 10 năm truyền kỳ giáo đầu tự do một cỗ có thể chấn nhiếp bên người tất cả mọi người khí tràng. Dù là lúc này hắn nhìn Phong Khinh Vân đảm, lại như cũ khiến Mori bảo đảm giống nhau lâm đại địch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN